Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 124, 124, bảo vệ quốc gia hắn giết người vô số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Nhung Trương năm nay 22 tuổi. 18 tuổi chính thức vào quân đội. Nhưng thực tế lúc 16 tuổi, hắn đã bị sắp xếp vào căn cứ đặc chủng. Kỳ nghỉ đông, học sinh nhà khác nhàn nhã trôi qua. Hắn lại ở trong quân doanh lăn lê bò toài. Cầm súng bắn bia, thiếu niên một thân ngây ngô tính khí trẻ con sớm đã bị mài nhẵn. Quân đội luyện hắn thành ông cụ non. Có người từng hỏi Bùi Uyên, Tổng Tư lệnh, con nối dõi của ngài không nhiều. Đại công tử bệnh tật, nhị công tử có tật mắt, ngũ công tử không rõ tung tích. Chỉ có mình tứ thiếu thân thể khỏe mạnh, lại văn võ song toàn. Ngài không giữ người lại bên cạnh bồi dưỡng hẳn hoi. Sao lại đưa tới vùng phương Bắc chịu khổ sở? Nói khó nghe một chút, ngài không sợ bị thương tàn phế? Bùi Uyên đáp lại một câu, ta càng sợ hắn thành phế vật. Tiểu tử đó giữ lại ở Thụy Đô, hắn chỉ có thể hoành hành, dựa vào bản thân họ Bùi. Mấy năm nay gây cho ta ít chuyện. Căn cứ đặc chủng là nơi rèn giũa người, có thể khiến hắn thay ra đổi thịt. Ta cần chính là mài giũa nhuệ khí trên người hắn. Một người có thể ngạo mạn, nhưng không có bản lĩnh ngạo mạn, đó chính là ngạo mạn mù quáng. Bùi Uyên, ta không nuôi dưỡng loại trò cười phế vật thế. Lúc đó, đội đặc chủng Kim Cương Lang mới chỉ là hình thức sơ khai. Lúc Mộ Nhung Trương vào, ở mặt tuổi tác, hắn là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là người khiến trưởng quan đau đầu nhất. Cái gì cũng vừa học là liền biết, cái nhiệm vụ gì cũng có thể hoàn thành. Cái miệng kia, nếu không nói thì thôi, một khi nói nhất định có thể một mạch sặc chết trưởng quan. Một người như thế, thật sự khiến nhóm trưởng quan vừa yêu vừa hận, không biết nên đối phó hắn thế nào. Lúc tên cứng đầu này lột xác thành lưỡi đao sắc bén, đúng lúc đội trưởng trước của Kim Cương Lang hy sinh hết. Nhiệm vụ lần đó suýt nữa thất bại, là hắn lãnh đạo đội viên trước báo thù, cũng là hắn đem bọn họ đi qua hoang mạc tuyệt cảnh, tắm máu trở về. Một năm đó, hắn mới 16 tuổi, vừa chính thức nhập ngũ không bao lâu. Sau đó, trong quá trình thu phục mấy tán quân nhỏ, Kim Cương Lang liên tục lập chiến công. Cuối cùng, Bộ Tư lệnh đồng ý đề nghị thành lập đặc chủng doanh của hắn. Chiến doanh đặc chủng Kim Cương Lang liền như vậy hình thành. Mấy năm nay, hắn vừa học hành, vừa luyện binh, vừa lãnh đạo nhóm tinh nhuệ lần lượt thực chiến, xử lý không ít gián điệp, phản đồ, loạn quân, trùm buôn thuốc phiện, gian thương, tham quan, có ý đồ muốn hủy hoại Thái Bình Nam Giang. Lúc người khác làm những chuyện này, đều sẽ có điều cố kỵ, sợ cản trở, nhưng hắn dám, chỉ cần chứng cứ phạm tội xác thực, hắn liền xử tại chỗ. Trong xương cốt của hắn chính là có một kiểu tàn nhẫn như vậy. Thời đại này, mới cũ giao thoa, quân chính phủ của ba châu thế chân vạc, cư nhiên đã thành lập luật pháp tương đối hoàn thiện. Nhưng quân chính phủ đối với can thiệp pháp luật vẫn là một tay che trời. Nói cách khác, cái xã hội này vẫn không phải là chế độ xã hội văn minh hành pháp chân chính. Quốc gia vẫn chưa thống nhất, tất cả vẫn chưa hoàn thiện. Mộ Nhung Trương từng giết rất nhiều người. Đàn ông, phụ nữ, người già, thậm chí người vẫn chưa thành niên. Lúc bọn họ nghĩ muốn chống lại sự thống trị của chính phủ Nam Giang, chỉ cần nguy hiểm đến an ổn của khu vực, hắn xuống tay tuyệt đối không lưu tình. Bất quá, đội đặc chủng Kim Cương Lang trong lúc hành động đều che mặt. Chỉ có một lần, hắn lộ dung mạo thật, đó chính là 2 năm rưỡi trước. Ở Lạng Sơn, hắn cùng Yến Kim Thành vây bắt diệt trừ trùm buôn thuốc phiện nhiều năm của Nam Giang với Bắc Giang. Yến Kim Thành bị bắt đi, hắn chưa được sự cho phép của Bộ Tư lệnh, tự mình dẫn người đi cứu, lại bị một người phụ nữ vây lại. Mặt nạ bảo hộ bị cô ta xé mở trước mặt mọi người. May mà, ngày đó hắn đại nạn không chết, cũng giết chết nữ nhân kia tại chỗ. Gia tộc trùm buôn thuốc phiện cứ như vậy chia năm xẻ bảy. Bị chết, chạy trốn, tàn phế, đáng tiếc, lão đại với lão nhị không thể bắt được. Trốn thoát như vậy, không rõ tung tích, một hồi sống chết với nhau. Hắn với Yến Kim thành Bắc Giang chứng kiến kết liên minh. Một nam một bắc hai bên hồ tướng cứ như vậy trở thành bạn bè của nhau. Như vậy mới có chuyện sau này cùng nhau diễn quân ở bán đảo Giang Tâm. Mộ Nhung Trừng rất chú trọng diễn quân. Bởi vì diễn tập thực địa, thực sự quá trọng yếu, quá trọng yếu. Muốn bảo vệ quốc gia, phải có kinh nghiệm thực chiến. Nếu không tất cả chỉ là nói suông. Đúng, hắn từ sớm đã biết, quân nhân, phải lấy bảo vệ quốc gia làm thiên chức, sau khi mặc lên người quân trang. Đời này, hắn sống, chính là để bảo vệ nhân dân Nam Giang Thái Bình vô ưu. Càng hy vọng có một ngày, Á quốc không còn phân chia làm ba vùng. Như thế, quốc gia mới có thể cường thịnh, kinh tế mới có thể phát triển. Nếu không... Á quốc trên quốc tế vĩnh viễn không thể ngẩng nổi đầu. Mà nếu muốn hậu vệ quốc gia, lúc cần thiết liền phải lấy bạo chế bạo. Giết người có thể lập uy, đồng thời, giết người cũng kết thù. Mộ Nhung Trương tin rằng, trên thế giới này, người muốn mạng hắn không ít, chỉ là rất nhiều người không biết tướng mạo hắn như nào. Hắn càng không nghĩ tới có một ngày. Sự giết chóc của bản thân sẽ liên lụy tới Úy Ương. Phanh, một tiếng súng, trực tiếp truyền tới tầng cao nhất của khách sạn. Mộ Nhung Trưng vừa mới ngồi xuống xem tư liệu. Nghe thấy tiếng súng, cả người nhất thời từ trạng thái nhàn hạ tiến vào đề phòng cảnh giác. Trong lòng căng thẳng, trầm giọng quát hỏi, chuyện gì thế? Tiếng súng ở đâu ra? Quản lý súng ống ở Nam Giang cực kỳ nghiêm ngặt. Phàm là người tàng súng ống hoặc là buôn bán mưu cầu lợi nhuận. Nhẹ thì giam từ 5 đến 10 năm. Nặng thì bắt chết. Ví như loại người tư nhân bán súng ống đạn dược. Tra được một tên bắn chết một tên. Cho nên, Nam Giang so Bắc Giang an toàn hơn. Cũng nhận được sự yêu thích của du khách quốc tế. Tôi đi xem. Phó quan Trương nói. Đợi một chút, chúng ta cùng xuống. Hắn có chút không yên. Úy Ương vẫn ở dưới lầu. Cô đem những tư liệu này thu lại cho tốt. Quay về đưa tới khách sạn ta cẩn thận xem sau. Hắn phân phó nữ thư ký kia. Vâng, Mộ Nhung Trương bước đi. Vào thang máy, phó quan Trương theo sát phía sau. Đợi xuống dưới tầng, đại sảnh khách sạn đã loạn thành đoàn. Có người chết tại chỗ. Máu tươi đầy sàn. Nhìn bóng từng người chạy ra ngoài. Vẻ mặt kinh hoàng. Dòng người chen chúc xô đẩy. Chỉ không nhìn thấy Úy Ương với Tô Chiết. Phó quan Trương bước nhanh lên phía trước nhìn thoáng qua người chết. Một nhát bắn giữa mi tâm. Là thủ pháp bắn của Tô Chiết. Người đó thích nhất bắn giữa mi tâm. Một thân ảnh nhân viên phục vụ giữ thi thể bên cạnh. Không trốn. Chỉ hoảng sợ mà coi chừng. Hắn cảm thấy đây là Tô Chiết an bài. Vội hỏi, này, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Ngài là Mộ tiên sinh đúng không? Có vị Tô tiên sinh bảo tôi truyền lời cho Mộ tiên sinh. Nói, dư đảng Lạng Sơn ở trước mắt bao người trói tiểu thư đi. Hắn đã đuổi theo rồi. Người này lắp ba lắp bắp truyền lời. Vừa nghe thấy, dư đảng Lạng Sơn. Bốn chữ này, Mộ Nhung Trưng trong lòng liền phát lạnh. Đó là dư đảng trùm buôn thuốc phiện hắn vẫn luôn truy lùng. Hiện tại bọn chúng đem mục tiêu rơi trên người Úy Ương. Còn bắt cóc cô ấy đi. Tim của hắn, ngăn không được chìm xuống. Bao nhiêu năm nay, hắn giết người vô số. Trừ lúc lần đầu tiên giết người đã sợ hãi nửa tháng ra. Sau này không biết thế nào là sợ hãi. Thân làm quân nhân, hắn không có tư cách sợ hãi. Hơn nữa, muốn lấy tư thái kiên cường ngạo nghễ nhất. Nhưng thời khắc này, Hắn sợ rồi. Hắn sợ bản thân sẽ hại Úy Ương. Phó quan Trương cũng tức khắc cả người chấn động. Trong lòng thầm kêu. Hỏng rồi, hỏng rồi. Mấy người kia sao lại ẩn nấp trong thành phố Hải Tân? Úy tiểu thư nguy hiểm rồi. Cách Trương.